Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 208, rời đi. Góc truyện audio.com. Chấm, Nazensa, Mai và Siêu từ trên nóc nhà nhảy xuống xuất hiện trước mặt mọi người. Ta rất hiếu kỳ làm sao mà cậu có thể phát hiện ra được bọn ta. Nayenda, Ryu nghe được câu hỏi cửa Nayenda, cậu mỉm cười lấy thủ thế ra hiệu mọi người không cần phải manh động. Không ngờ Nayenda tướng quân, người đã phản bội đế quốc, lại dám công nhiên xuất hiện tại phủ đệ của ta. Không sợ tao báo cho lính đế quốc sao? Không sợ vì khi tới đây là đã ôm tâm tư sẽ chết ở đây rồi. Nayenda, trong khi Ryu và Nayenda đang trao đổi với nhau thì Mai với Siêu tò mò đáng giá lấy vị tướng quân trẻ tuổi này, đồng thời trong lòng họ không biết vì nguyên nhân gì mà có hảo cảm với cậu khi thấy cậu lần đầu tiên. Nơi đây không phải là nơi nói chuyện, chúng ta vào trong rồi lại nói. Ryu tiến tới mấy bước đi vào trong gian phòng Nayenda, dẫn theo Mai và Siêu bước vào trong. Isdet với Akame cũng vào theo, những người khác thì đứng bên ngoài tò mò không biết cuộc trò chuyện sẽ như thế nào. Để ta giải đáp thắc mắc cho Nayenda nhé. Ta có thể biết được ba người trốn là vì các người khi theo dõi đã lộ ra chút sát ý, nhất là ngươi đấy Nayenda. San, thì ra là vậy. Cảm tạ đã giải đáp. Nayenda, ta thắc mắc là không có đắc tội gì với Nayenda. San cả nên là không biết vì sao lại lộ ra sát ý với ta. Nayenda thở dài rồi kể về nhiệm vụ của mình cho Ryu. Isdet và Akame nghe. Khi mà nghe được quân cách mạng lại dám giết mình khi không chiêu hàng được mình thì từ trên người Ryu tỏa ra sát khí cực kỳ nồng đậm, khiến cho Mai và Siêu kinh hãi. Trong lòng các nàng có chung suy nghĩ, làm sao mà có thể sát ý nồng đậm như vậy? Rốt cuộc là phải giết bao nhiêu người? Nayenda cũng chấn kinh không kém. Nói trước ta không thích làm việc cho bất kỳ ai cả và cũng không gia nhập bất kỳ tổ chức nào. Về chức vụ mà ta nhận ở đế đô là vì do ta chán nản không có việc gì làm nên mới chấp nhận. Cậu không thấy rằng xã hội này rất đáng ghét và dơ bẩn sao? Tất cả là do hoàng đế vô năng, đại thần lộng quyền và những quý tộc hũ bạc đi. Nayenda, chế độ này đã thối nát lắm rồi, cần có một lực lượng đứng lên chống lại và cần nhân tài. Nayenda, ta biết chứ, bởi vì chính bản thân ta cũng đã chứng kiến lấy rất nhiều quý tộc lộng quyền rồi. Những chuyện đó ta đã chứng kiến quá nhiều. Vậy, Nayenda, dừng, ta biết cô định nói gì Nayenda, nhưng mà với sức một mình có thể làm được gì chứ? Ta cũng không phải thách mẫu hay tấm lòng lương thiện gì cả. Ta chỉ mong được sống yên ổn ở một nơi yên bình với những lão bà của ta mà thôi. Nghe được Ryu nói vậy, tất cả đều đỏ mặt trừ Nayenda. Mai và Siêu trong lòng có chút khó chịu khi mà Ryu đề cập tới vấn đề lão bà. Khi nào trở về với quân cách mạng thì hãy truyền lời của ta tới thủ lĩnh của cô. Ồ, không biết đó là gì. Nayenda, rửa sạch cái cổ và chờ ta tới lấy thủ cấp đi. Ánh mắt băng hàn của Ryu khiến cho ba người Nayenda, Mai và Siêu lạnh cả sống lưng. Khi không bị trêu chọc thì không nói gì đi, nhưng mà lại muốn mạng của cậu thì đó là chuyện khác. Đã người ta có tâm muốn giết mình vậy thì thù này đã kết xuống rồi. Ryu có một quy tắc, đó là người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta sẽ gấp trăm lần trả lại. Nayenda giờ mới ý thức được quân cách mạng đã chọc vào người không nên chọc rồi. Người đó là Ryu, kẻ mà còn nguy hiểm hơn cả đại thần Onis nữa. Nhưng mà cứ yên tâm đi. Mặc dù là ta không gia nhập vào tổ chức của các ngươi thì vẫn sẽ cung cấp cho một số tình báo trọng yếu cho Nayenda. Vậy chúng ta dùng phương thức gì để liên lạc? Nayenda, Ryu không nói gì, hướng về phía hư không rạch ra một đường và từ đó xuống hiện một con vật có hình dáng giống chuột, có bộ lông vào màu vàng, nhìn trông rất xuẩn manh. Đừng có nhìn nó xuẩn manh nhưng mà thực lực đủ treo lên đánh người mạnh nhất đế quốc này là Budo tướng quân đấy. Người mà Ryu gọi tới không ai khác ngoài Pikachu cả, sở hữu lực lượng siêu thần thú. Ryu ôn nhu sờ lấy đầu Pikachu rồi dùng tay chỉ lấy Nayenda. Pikachu nhớ lấy vị đạo của nàng đi. Có việc sao Ryu? Pikachu, sao này có vẻ như cần cậu bận bịu một chút. Không thành vấn đề. Pikachu từ trong tay Ryu nhảy tới trên bàn tới trước mặt Nayenda rồi trèo lên người nàng đứng trên bờ vai dùng mũi người lấy để ghi nhớ lấy vị đạo của Nayenda. Khi ghi nhớ hoàn tất, Pikachu trở về lại bên Ryu và an vị ở trên vai cậu. Nhìn thấy dáng vẻ ôn nhu của Ryu, Mai và Siêu Si ngốc nhìn cậu đồng thời có dấu hiệu luân hãm rồi. Ta đoán chắc là ba người nhân lúc đêm tối lẻn vào đây đi. Đúng vậy, Mai. Nếu bây giờ rời đi sẽ bốc lên không ít phong hiểm. Một người sẽ có nguy cơ bị bắt để cho hai người còn lại thoát được. Siêu, đã vậy thì hãy ở lại đây đi. Chờ tới đêm tối rồi sẵn đi. Ryu nói xong liền đứng lên rời đi hướng về phía phòng bếp nấu lấy bữa trưa vì cuộc nói chuyện kéo dài tới tận gần trưa lận. Isdet cũng đi theo trợ giúp. Nhìn thấy Ryu và Isdet rời đi, những người khác tiến tới chào hỏi lấy ba người Nayenda, Mai và Siêu. Khi mà Nayenda nhìn thấy các nàng liền nổi lên tâm tư thử thuyết phục các nàng. Theo như Nayenda nghĩ, nếu không mời được Ryu thì nàng thử cách đào người, và nàng đã thành công lắc lư được mấy người rồi. Ryu và Isdet tùy thời chú ý động tĩnh bên này. Nhìn thấy biểu hiện của một vài người, khóe miệng cong lên một độ cong. Isdet, tối nay em không cần quản. Một con mắt nhắm một con mắt mở là được rồi. Anh chắc chứ? Đó là học viên của anh mà. Isdet. Tựa như mấy năm trước thôi. Nếu các nàng ở bên cạnh ta sẽ có vài người khó trưởng thành nên có đôi khi thả các nàng cũng là ý kiến hay. Hai thôi được rồi. Em đồng ý. Ai bảo em là đại tỷ của các nàng đâu, dù sao em cũng bọn họ mạnh lên. Isdet, tất cả ăn cơm xong liền bắt đầu tập luyện trong sân. Ryu đứng đó quan sát lấy và cũng liếc nhìn ở một chỗ thấy được Mai và Siêu đang hiếu kỳ nhìn lấy cậu và những người khác. Ryu mỉm cười rồi đi tới trước mặt Mai và Siêu, trên tay cầm lấy hai bản ghi chép. Hai người nhìn là dùng vũ khí là súng và một vật to lớn đúng không? Làm sao mà cậu biết? Mai, đoán thôi. Đây là hai bản ghi chép về cách dùng, hy vọng nó sẽ giúp ích. Mai và Siêu sững sờ nhìn lấy bản ghi chép trong tay mình. Mai ngạo kiều định vứt nó đi nhưng trong lòng nàng lại hô hào đừng có vứt mà mở ra đọc đi. Mai theo bản năng mở ra quyển ghi chép và đập vào mắt là ba chữ to. Thương đấu thuật, rồi nàng lật ra từng trang giấy trên đó ghi chép về các loại súng ống và cách vận dụng của nó, đồng thời cách khắc chế lấy. Còn có là cách luyện tập để thực hiện được những động tác né tránh khó khăn. Siêu cùng mở ra quyển ghi chép thấy được ghi trên đó. Dùng vũ khí lớn, từng tranh giấy ghi khắc chế khi gặp những vũ khí lớn, đồng thời cũng chỉ ra cách đối chiến trong trường hợp mất đi vũ khí của mình mà vẫn tìm được. Cách rút lui. Ryu biết được rằng Siêu sau này do một chút sơ sót do vũ khí của nàng bị đánh bay đi bởi Seryu. Mai hy sinh trong việc đối chiến với một kẻ thù rất khó chơi khi mà liên tục tiếp cận nàng khiến cho nàng không bắn được và dẫn tới tình trạng đông. Quy vu tận cùng kẻ thù. Tối đến trong gian phòng của Ryu, cậu đột nhiên mở mắt khi mà cảm nhận được vài khí tức quen thuộc rời đi phủ đệ của mình. Thân hình cậu biến mất và xuất hiện lần nữa là trên nóc nhà, rồi cậu hướng mắt nhìn về phía những thân ảnh đang rời đi bên cạnh cậu là Isdet cùng. Với những người không có rời đi, ở nhóm Akame là Akame, Jin và Leon rời đi, ở nhóm Gilberta là Loris, Mela với Spear rời đi, anh Ryu mặc cho bọn họ rời đi sao? Pony, không sao, nếu mà cứ giữ họ lại bên mình nhiều khi sẽ hạn chế lại sự trưởng thành của các nàng. Quyết định của các nàng anh hội ủng hộ. Kurom nhìn lấy bóng lưng của chị mình Akame đi xa liền trong lòng sản sinh ra tâm tình tiêu cực. Bỗng nhiên nàng cảm nhận được có bàn tay ấm áp đặt lên đầu nàng vuốt ve lấy. Không cần phải như vậy đâu Kurom. Akame không gọi theo em là có nguyên nhân hết đấy. Akame không muốn em phải nhúng tay của mình vào vũng bùn này nên mới không muốn em đi theo. Chẳng phải em cũng biết được tính cách của Akame sao? Cảm thụ được ấm áp từ tay Ryu truyền tới tâm tình tiêu cực trong lòng nàng được xua tan đi đồng thời trên mặt xuất hiện hồng vân. Sau đó, trong vòng một năm Ryu nghe được rất nhiều quý tộc bị giết nhưng mà toàn bộ quý tộc đó đều là cặn bã của xã hội hoặc là lộng quyền thôi. Mỗi lần nghe được tin tức này Ryu đều ôm bụng sảng khoải cười lấy không ngừng vì cậu biết đó là tác phẩm của học trò mình khi gia nhập vào tổ chức Nairet. Khi mà Nazeda về lại căn cứ tạm thời của Nairet do quân cách mạng xây dựng và đã hồi báo lại việc chiêu mộ Ryu thất bại cùng với câu nói đó của Ryu. Khi nghe được câu đó cao tầng quân cách mạng và thủ lĩnh đều giận tím mặt trong vòng một năm phái ra đại lượng sát thủ tiến vào đế đô ý đồ tập sát. Ryu nhưng mà mỗi đi đều là bại vô âm tính. Quân cách mạng cũng có phái người tới tra xét và được hồi báo là toàn bộ sát thủ đều bị giết sạch hết không ai sống sót. Cuối cùng quân cách mạng đành phải thu lại nhân thủ vì họ không chịu được tổn thất nhiều như vậy. Vì tổng cộng phái sát thủ tới ám sát Ryu có 30 người mà trong đó có 15 người là Tây Gu xứ mà toàn bộ đều bị giết hết và những Tây Gu đó đều được Ryu thu lại đưa cho đại thần Onis và cậu được giữ lại vài món. Nguyên bản là Ryu chỉ giết vài người trong quân cách mạng thôi nhưng mà bọn họ không biết điều cử người đi ám sát cậu nên là đã bị cậu liệt vào danh sách tất giết chết cùng với đó còn có Tatsumi nữa. Giết chết quân cách mạng là vì họ dám uy hiếp Ryu trước sau đó còn phái người ám sát mình nữa cộng thêm việc Ryu nhớ lại trong nguyên tác là Akame vì trốn. Tránh sự truy sát của quân cách mạng vì khi họ lật đổ đế quốc vì lo sợ nhóm Nairet còn sống sẽ trở ngại họ nên phái người đi tiêu diệt. Lúc này có một thanh niên 19 tê mái tóc nâu cùng với đôi mắt hai màu đỏ xanh trên lưng cõng lấy bao hành lý cùng với một thanh kiếm trên vai hướng về đế đô. Mà đi, người này không ai khác ngoài Tatsumi cả. Cậu ta vừa đi miệng lẩm bẩm lấy gì đó. Đế đô sao? Cứ chờ đó đi ta sẽ gia nhập vào quân đội nhanh chóng mạnh lên truy tìm rồi tiêu diệt ngươi Ryu và cả con điếm Sayo đó nữa. Tatsumi là người mà mấy năm trước bị Ryu không để vào mắt giờ đây đã quay lại sau bao tháng ngày điên cuồng rèn luyện chỉ với một ý chí đó là giết chết Ryu. Nhưng mà Tatsumi không hề biết rằng khoảng cách giữa cậu và Ryu như là trời với đất vậy. Nếu mà Tatsumi không tìm đường chết đi gây với Ryu thì sẽ sống được một lát nhưng mà mỗi lần gặp mặt cậu ta tìm Ryu phiền phức không ngừng. Misako Ryu ngươi đợi đó cho ta. Ta thề không giết ngươi ta không làm người. Tác xét, cứ ở đó mà sủa vào đấu không lại mên chính của tác đâu. Khặc khặc khặc khặc. Tatsumi đi về phía trước thì thấy được có chiếc xe ngựa trở lại hàng hóa và có hai người ngồi trên đó. Bỗng nhiên mặt đất trước mặt họ xuất hiện vết nứt và từ đó trồi lên một con nguy hiểm chủng dạng người có làn da nâu sẫm cùng với đôi cánh mỏng. Sau lưng, AHHH là nguy hiểm chủng hồ điệp long. Giả A, đi mau thôi. Giả B, nhưng mà hai người quá sợ hãi nên là không di chuyển được. Khi hồ điệp long lên mặt đất thấy được có hai nhân loại trước mặt liền không nói hai lời xông tới tấn công nhưng mới bay được có một mét thì đầu và thân đã tách ra làm đôi. Người đã chém bay đầu hồ điệp địa long không ai khác ngoài Tatsumi cả. Hai người định lên tiếng cảm tạ thì chỗ vết nứt bay ra thêm ba con hồ điệp long. Tatsumi hai tay cầm kiếm đưa trước mặt rồi lướt tới ba con hồ điệp long chém ra ba đường và ba cái đầu lâu bay lên. Cậu tra kiếm lại vào bao rồi lấy ra từ trong bọc một con dao nhỏ tiến tới bốn xác chết hồ điệp long tiến hành lột xuống đôi cánh của bọn chúng. Hồ điệp long là một sự giao phối giữa một long nhân với một con hồ điệp vô tình ăn được loại quả biến một nguy hiểm chủng thành hình dáng nhân loại. Trong vòng 3 tháng sinh ra đời sau mang hình dáng nhân loại nhưng phía sau lưng có đôi cánh của hồ điệp cùng với những đường vân kỳ dị trên người. Vậy nên là huyết cùng đôi cánh của nó rất có giá trị. Tatsumi biết được điểm này nên mới trỏ gọt bỏ đi đầu của bọn chúng rồi tiến hành lấy huyết với đôi cánh. Khi làm xong những thứ này, Tatsumi đứng lên cố nặn ra một nụ cười nhã nhặn hỏi đường đi tới đế đô. Hiện tại trong lòng Tatsumi tràn đầy oán niệm với Ryu và Sayo nên là có những lúc cậu cư xử có chút không đúng mực. Cách chương.